Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này sẽ như thế nào đây? Không làm mất thời gian của các bạn thêm nữa, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay lúc này bên phía Minh Quân đang đỏ hết mặt. Từ nhỏ giờ anh không biết ăn ớt. Này cô bé đấy dám bỏ ớt như thế, làm Minh Quân đau bụng. Với anh bị dạ dày, ăn cay vô sẽ rất khó chịu. Bây giờ có thuốc anh mới giảm đi sự đau này. Anh gọi thư ký vào. Dạ sếp. Cô lấy thuốc cho tôi đi, đau bụng quá. Sếp lại tái phát bệnh à? Có cần đi bệnh viện không ạ? Không, lấy thuốc cho tôi. Dạ. Lúc sau thư ký đưa thuốc cho anh, uống được một lúc thì anh cũng đỡ lên rồi. Anh nghĩ cô bé đó được lắm, dám chơi anh. Mà nghe chiều nay cô bé ấy đến nhà Dũng ăn. Giờ anh nghĩ cách sao đến nhà Dũng. Anh không nghĩ từ khi nào anh mất hết liêm sỉ như thế. Giờ anh cũng đỡ rồi nên bắt đầu làm việc. Tan ca bốn chúng tôi đang tụ tập lại một chỗ để về nhà anh Dũng. Nhưng lại gặp chú đi tới, không biết chú lại đến chỗ bọn tôi có chuyện gì nữa đây. Minh Quân đi tới. Anh Dũng thấy vậy hỏi. Có chuyện gì vậy sếp? Các cô cậu đi đâu thế? Chúng em về nhà em. À, tôi muốn bàn với cậu chút dự án sắp tới. Vậy hả sếp? Giờ muộn rồi có gì mai nha sếp? Thì về nhà cậu bàn cũng được mà. Nhưng mà... Thế cậu không thích tôi đến nhà cậu à? Dũng nghe sếp nói vậy không thể từ chối nên anh trả lời. Vậy giờ sếp tới nhà em đi. Chúng em đang về nhà em có việc. Ok. Tôi ngơ ngác đứng nhìn. Đang vui chú tới mất cả hứng. Mà sao chú lại muốn tới nhà anh Dũng? Không hiểu chú ấy nghĩ gì. Mà kệ, bàn công việc chứ liên quan gì tôi đâu. Chúng tôi mỗi người một xe đi về. Về tới thấy bà Tư đang ngồi trước sân. Biết ngay chờ chúng tôi mà. Tôi với anh Dũng đi xe máy nên vào nhà liền. Còn ba người kia đi xe hơi nên đang lo đậu xe bên ngoài. Tôi bước đến bà Tư. Con về rồi đây. Bà nấu xong chưa mà ra đây ngồi? Bà Tư trả lời, lúc trưa Dũng điện thoại về kêu có bạn tới ăn, nên bà tranh thủ nấu sớm rồi, giờ chỉ có việc ăn thôi. Dạ, để cháu về cất xe rồi qua nha. Ừ, đi nhanh đi, bà dọn sẵn hết rồi. Dạ, mọi người cùng vào nhà. Bà Tư thấy thêm một cậu thanh niên nữa nên hỏi, cậu này là ai mà nay mới gặp? Dũng giới thiệu, đây là sếp con mẹ ơi. Vậy hả? Quý hóa quá, nay cậu đến đây. Minh Quân lịch sự đáp. Dạ, cháu đến đây bàn công việc, tí cháu đi ngay thôi. Nếu cậu đến rồi thì ở lại đây, ăn bún siêu cua, xem tay nghề bà nấu thế nào. Thôi ạ, cháu về liền à? Dù gì là sếp con trai tôi mời ở lại một bữa có sao? Minh Quân ngập ngừng trả lời. Vậy cháu không khách sáo nhé. Dũng lúc này lên tiếng. Đến nhà tôi thì sếp không cần khách sáo đâu, cứ thoải mái lên. Cảm ơn cậu. Mọi người bước vào phòng khách ngồi. Tôi chạy xe về phòng, thay bộ đồ lịch sự, chứ mặc đồ ở công ty cả ngày tôi thấy khó chịu vô cùng. Xong tôi chạy qua nhà bà Tư. Ngang qua phòng khách, thì ánh mắt chú nhìn theo tôi. Tôi ngại quá chạy xuống bếp phụ bà Tư. Thấy bà Tư đang hâm lại nồi nước. Thì tôi đi lấy dĩa bỏ rau ra, rồi bún và mấy món phụ gia vị. Xong xuôi nồi nước lèo, tôi ngửi thơm quá tôi khen. Ngon quá bà Tư ơi, nghe mà muốn ăn hết luôn á. Thôi đi cô mà ăn hết nồi này chắc tôi mạc. Bà cứ nói thế. Thôi lên gọi mọi người xuống ăn đi con. Dạ. Tôi lên phòng gọi mọi người xuống, thấy chú với sếp đang bàn công việc, nên tôi đến bên anh Hùng chị Trâm nói. Xuống ăn thôi mọi người, ăn đi cho nóng. Anh Dũng thấy vậy cũng nói. Xếp xuống ăn cùng đi. Ừ. Mọi người xuống bếp, bà Tư đang múc mỗi người một tô. Chị Trầm suýt xoa nói. Ngon quá bác ạ. lâu lắm rồi cháu mới thấy nồi bún riêu ngon thế này. Anh Dũng trả lời, mẹ anh nấu ăn là số 1, em chỉ là số 2. Chấp nhận anh đi, vậy mẹ anh nấu cho mà ăn. Chị Trâm nói, riêng bác gái em muốn là mẹ em luôn đấy, còn anh ế đến già đi. Bà Tư lên tiếng, thế cô định cho tôi ở không nuôi nó à? Đang mong có vợ có con, tôi còn có cháu bé nữa. Chị Trâm cười nói, gái ở công ty đầy bác ơi, mà anh Dũng kén quá đấy. Dũng lúc này lên tiếng, thôi ăn đi, suốt ngày con với chả cháu. Con là con chưa thích thôi, chứ mà con kiếm dâu về cho mẹ lựa rồi lúc đó mẹ không biết chọn ai đâu à. Thôi đi ông, 35 tuổi đầu, người ta có vợ có con hết rồi kìa. Bà Tư nói đến đây ai cũng im lặng hết, bởi vì trong bàn có ba ông con trai cũng 35 tuổi mà có ai có vợ đâu. Nên nghe bà Tư nói thế nên Hùng với Minh Quân im lặng, giữ không khí này tôi nói. Mọi người ăn đi. Mọi người bắt đầu ăn thì bà Tư lên tiếng nói tiếp. Ớt, mắm tôm, nặn tí chanh vào ăn ngon lắm. Mọi người cũng đồng thanh. Dạ. Chỉ riêng chú là không dám nói gì nên tôi gạo. Sếp bỏ thêm ớt ngon lắm sếp, đừng ăn hành. Chú ấy biết tôi khịa nên không nói một lời, chỉ lườm tôi. Thế vậy tôi không chọc chú nữa mà ăn phần ăn của mình. Ăn xong tôi lại khen. Bà nấu ăn ngon lắm luôn. Mẹ cháu cũng nấu ngon như bà. Lâu rồi cháu không ăn được món mẹ nấu. Bà Tư cười hiền nói. Công việc ổn rồi. Xem thời gian nào rảnh sắp xếp về. Mà có sếp ở đây xin luôn đi. Tôi ngó nhìn qua sếp nhưng tôi mới nhớ là hôm bữa sếp có nói tuần sau đi công tác về dưới huyện tôi. Nên tôi mừng ra mặt. Tôi nói. Bà Tư ơi, cháu nhớ ra rồi. Cuối tuần này về dưới nhà công tác rồi bà Tư. Đi với ai? Tôi thật thà trả lời. Đi với sếp ạ. Anh Dũng đang ăn thì nghe tôi nói vậy làm anh ho sặc sụa. Hả? Đi với sếp thật không? Minh Quân nghe thế liền trả lời ngay. Sao? Đi với tôi có sao không? Hay là cậu đi với tôi nha? Anh Dũng nghe thế xua tay. Đi với ai chứ với sếp? Anh thà ở nhà còn hơn. Anh trả lời. Thôi sếp ơi, công việc của tôi ở công ty nhiều lắm, đi không được đâu. Ừ, vậy cậu không ý kiến nữa chứ? Vâng. Dũng nghe sếp nói thế thì trong lòng nhẹ nhõm. Mà sao lại kêu Yến Nhi theo? Hay là sếp có tình ý gì với Yến Nhi đây sao? Mà mình định làm mai Yến Nhi cho Hùng, nhưng nhìn ánh mắt sếp giống để ý Nhi lắm nha. Không nghĩ nữa mà anh bắt đầu ăn. Về phía Hùng khi nghe Yến Nhi đi cùng với sếp, thì trong lòng anh khó chịu, anh thấy thích cô bé này. Nhưng mới gặp anh nói nhiều quá thì sợ Yến Nhi nghĩ không tốt về anh, nên anh đành im lặng. Một tuần sau, sếp chờ tôi tí, tôi ra ngay đây. Tắt điện thoại, tôi đeo ba lô theo. Về có ba ngày nên không mang theo nhiều đồ, nên bấy nhiêu là đủ. Xong xuôi tôi chạy ra ngoài. Đi sớm nên bà Tư chưa dậy, cũng may lúc tối tôi báo bà trước rồi, nên giờ chỉ việc đi. Bước ra ngoài, tôi thấy sếp đang đứng bấm điện thoại, còn thêm một người khác, chắc là tài xế ngồi trong xe. Tôi chạy tới. Chào chú, đi sớm quá làm tôi lỡ mất giấc ngủ. Lên xe đi, đến sớm tôi bàn công chuyện dưới đó nữa. Dạ. Đang định mở cửa ngồi ghế phụ, thì nghe tiếng chú nói. Xuống đây ngồi đi. Tôi ngồi trên này được mà chú. Tôi thấy chú không nói gì mà nhíu mày lại. Nên tôi mở cửa sau bước vào ngồi bên cạnh chú. Dậy sớm quá nên tôi muốn ngủ thêm. Tôi không để ý tới chú nữa mà gục bên cửa kính ngủ. Từ trên đây về tới huyện tôi tầm 3 giờ đồng hồ. Nên tôi giờ tranh thủ ngủ. Còn chú bên cạnh tôi thấy vẫn cắm cúi vào điện thoại nên tôi mặc kệ nhắm mắt ngủ. Phía Minh Quân, xưa giờ anh không dẫn ai theo lúc đi công tác nhưng không hiểu sao muốn đưa cô bé này đi cùng. Cũng may lần này có dự án dưới nhà cô bé ấy, nên có lý do đưa cô bé ấy theo cùng. Nhìn cô bé ngủ trông thật đáng yêu. Còn lúc tỉnh cứ thích cãi anh. Thấy cô bé ngủ ngon lành, mà đầu thì cứ lắc lư, chắc sẽ không thoải mái. Nên anh ngồi sát lại đỡ lấy đầu đặt lên vai mình. Anh tài xế nhìn gương mặt thấy sếp như thế, anh mỉm cười nghĩ. Đi theo sếp mấy năm rồi, nay mới thấy sếp mỉm cười một mình như thế. Với chồng cô bé đó cũng hợp với sếp mình. Chị được bệnh khó tính của sếp. Anh làm quả này cho hai người đến với nhau. Đúng lúc xe đang rẽ phải, Anh đánh lái qua bên, làm xe nghiêng về phía sếp. Người Yến Nhi nghiêng qua té vào lòng Minh Quân. Anh giữ người Yến Nhi lại. Người gì ngủ như heo. Thế này mà cũng không tỉnh. Anh lắc đầu chịu thua mà. Còn anh tài xế nhìn thấy vậy, anh mỉm cười. Thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy hành động đó của Minh Quân thì đoán biết ngay sếp thích cô bé này mà. Minh Quân biết ý đồ của tài xế. Anh nhìn lên lườm cậu ta, nhưng mà không sao. Không biết sao anh có cảm tình với cô bé này rồi. Tầm 2 tiếng sau. Còn 1 tiếng nữa mới tới huyện Murdrock. Anh kêu tài xế dừng lại để ăn sáng. Anh lay người cô bé dậy. Tôi đang ngủ thì thấy ai lay người mình thì mở mắt ra. Thì thấy đầu tôi đang đặt lên đùi của chú. Có chuyện gì đây? Rõ ràng lúc sáng tôi để đầu ngay cửa. Mà sao giờ thế này? Tôi ngồi thẳng dậy. Sao tôi lại nằm trên đùi chú? Có phải chú... Minh Quân nghe cô bé nói thế thì bảo. Do cô sợ đổ thừa tôi à? Người gì ngủ như heo. Vào xe không thắt được dây an toàn thì lăn ra ngủ mất. Tôi có ý tốt, làm gối lót đầu cho. Không những không cảm ơn mà quay ra trách sao. Xuống xe ăn sáng đi. Tôi nghe vậy thì nhận ra mình thật vô ý, nhưng vẫn cố cãi lại. Ờ chú này, tôi làm gì chú đâu. Chú cơ hội thì có ấy. Thôi tôi không nói với cô nữa. Anh tài xế thấy thế nên lên tiếng. Vô ăn đi sếp, em dậy sớm lái xe đói quá. Tôi trả lời. Dạ em cũng đói lắm luôn. Vào quán ăn tôi gọi mỗi người một tô. Trong lúc chờ đợi tôi đi nhà vệ sinh rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Hễ cứ lên xe là tôi ngủ không biết trời đất gì. Cứ nghĩ suốt chặng đường mà tôi ngủ ngon lành trên đùi chúng. Thật là xấu hổ chết đi được. Đứng một lúc trong nhà vệ sinh thì tôi bước ra. Nhìn trên bàn thấy đũa muỗng đã bày ra trước mặt tôi rồi. Chắc anh tài xế làm đây mà. Bà chủ bê 3 tô phở ra. Tôi định lấy ớt mắm chan vô. Nhưng không ngờ chú lại nhanh tay nêm thìa ớt. Mắm cho tôi, thậm chí còn vắt chanh nữa. Có lẽ chú ấy để ý tôi ăn khi ở nhà bà Tư đây mà. Nhưng sao lại quan tâm tôi từ việc nhỏ nhặt này. Trông chú cũng ga lăng đấy chứ. Chú ăn đi, để tôi làm được mà. Ăn đi, sẵn tay tôi làm cho cô luôn đấy. Cảm ơn sếp. Anh tài xế thấy thế cười mỉm. Tôi thấy vậy nên lo ăn rồi còn lên đường. Tôi sắp được gặp mẹ tôi rồi. Nghĩ đến đây tôi vui quá luôn. Ăn xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Lần này tôi không buồn ngủ nữa mà ngồi ngắm ngoài cảnh. Thì điện thoại reo lên. Cầm điện thoại ra biết ngay là mẹ tôi gọi. Tôi đã báo trước với bà rồi. Con nghe mẹ ạ. Tới đâu rồi con gái? Dạ tầm 1 tiếng tới nhà rồi mẹ ạ. Vậy hả? Vậy giờ mẹ tranh thủ làm gà bóp gỏi nha. Dạ con tắt máy nha mẹ. Ừ. Cất điện thoại vào túi. Tôi quay qua nói với chú. Công việc gần nhà tôi. Hay chú về nhà tôi luôn nha. Mẹ tôi đang làm gà đãi 2 người đó. Cô đi công việc hay đi ăn? Tôi ngập ngừng trả lời. Thì trưa cũng phải ăn mà sếp. Công việc mai mới bàn mà. Mai bàn thì làm sao? Cũng phải lo chuẩn bị trước chứ. Thì tôi chuẩn bị hết rồi. Không thì chú ra khách sạn mà nghỉ. Thả tôi về nhà mẹ tôi. Có việc thì tôi theo chú. Cô nghĩ tôi đưa cô theo là để cô về nhà hả? Sao chú nhỏ nhen quá vậy? Mai mới có công việc mà chú lại nói thế. Vậy thôi được. Cô đã có ý đó thì về nhà cô một chuyến được chưa? Tôi lườm chú ấy nói. Vâng. 1 tiếng sau xe đã tới nhà tôi. Bước vô nhà tôi ôm lấy mẹ mà nói. Con gái của mẹ về rồi đây. Con nhớ mẹ quá đi. Vào nhà nghỉ ngơi đi. Đi đường xa mệt rồi. Minh Quân cất tiếng nói. Chào cô. Cậu sếp của con gái tôi phải không? Mời cậu vô uống nước. Vâng cảm ơn cô. Tôi kệ chú ấy với mẹ nói chuyện ở phòng khách. Tôi đeo ba lô vào phòng tôi. Ngả lưng xuống giường. Phía bên này Minh Quân hỏi. Gia đình cô khỏe chứ ạ? À khỏe cháu. Yến Nhi đi học xa nhà mấy năm nay. Còn cô với một đứa em vừa thi tốt nghiệp xong. Mà chú đâu cô? Yến Nhi không nói gì với cháu à? Chả là ba nó lấy vợ sau khi nó còn nhỏ rồi. Ba mẹ con cô cơm áo nuôi nhau đến được bây giờ. Cháu xin lỗi Yến Nhi không nói gì hết. Ừ, trông nó thế thôi chứ con người nó lương thiện. có chút ngang bướng. Nó làm ở đó có chuyện gì bảo ban nó giúp cô nha. Minh Quân mỉm cười. Có chút đấy cô, nhưng mà không sao, cháu chị được. Ừ, mà cháu xuống rửa mặt đi rồi lên ăn cơm. Nhà cô không có gì, chỉ có mấy con gà thả vườn. Cô làm gỏi gà. Không sao đâu, món gì cháu cũng ăn được. Cô tưởng cháu ở thành phố không quen ăn những món ở nông thôn. Cháu cũng hay đi công tác, nên mấy món này cháu không lạ đâu. Ừ, cháu đi rửa mặt đi, mà gọi cậu thanh niên kia vào luôn. Vâng cô. Anh đứng dậy đi ra sau nhà. Không nghĩ nhà chỉ có ba mẹ con sống một mình mà xây được ngôi nhà thế này. Lo cho con cái. Anh không phục người mẹ như thế. Như vậy anh lại cảm thấy thương cho cô bé ấy. Anh rửa mặt xong bước lên phòng bếp thì gặp cậu thanh niên nhỏ tuổi. Đây chắc là em trai Yến Nhi. Tuấn thấy người con trai ở sau, nhìn ăn mặc đẹp đẽ thế này mà nghe làm sếp nữa. Nếu là anh rể thì biết mấy. Mà nhìn anh ta nghiêm nghị thấy khó gần. Tuấn đi tới hỏi. Chào anh ạ. Ừ, em mới về sao? Lúc tôi đến không thấy. Dạ, em mới đi qua nhà bạn về ạ. Ừ, anh vào nhà chơi đi. Mà chị hai em đâu ạ? Minh Quân lúc này cũng ngó nghiêng. Từ lúc bước vào nhà là không thấy cô bé đó nữa. Nên anh trả lời. Tôi cũng không biết. Vào nhà không thấy nãy giờ. Ui, em biết rồi. Chắc ở trong phòng ngủ đấy. Chị ấy như con heo, lúc nào về cũng trong phòng ngủ hoài. Kiểu thế ma nó lấy. Yến Nhi vừa bước ra, nghe em trai kể tội. Cô đi đến véo vào tai Tuấn. Á á, đau, đau quá hai ơi, bỏ tay em ra. Tranh thủ kể xấu chị phải không? Thì chị bỏ tay ra đi. Tôi bỏ tai Tuấn ra. Cô cậu chạy ra sau lưng xếp Minh Quân trốn mà nói. Em nói đúng còn gì nữa, chị ngủ như heo. Tôi nghe Tuấn nói, làm tôi tức điên, định lấy chổi rượt theo nó. Nhưng mà lúc này nghe chú lên tiếng. Em nó nói đúng rồi còn gì, cô ngủ như heo mà. Hết thằng em trai, giờ lại tới chú nói thế, tôi tức giận đỏ mặt phừng phừng. Thì mẹ tôi bước xuống nói. Lấy thức ăn ra đĩa đi, ngồi đó mà cãi nhau à? Tôi nghe thế nên không đếm xỉa hai người đó nữa. Liềm ngút xong tôi vào bếp. Cũng may mẹ tôi bóp gỏi có cho ít ớt. Mà không biết chú có ăn không. Tôi đứng dậy lấy ly nước đưa đến chỗ chú. Đặt lên bàn rồi nói. Có cay, chú lấy mà uống. Nãy tôi quên dặn mẹ là chú không ăn cay được. Lúc này Tuấn chọc ghẹo. Ghê nha, quan tâm anh Quân ghê. Sao không rót cho em nè. Tôi gõ đầu Tuấn. Á, sao chị cốc đầu em? Lo ăn đi, nói nhiều quá. Vâng. Mẹ tôi nói, hai đứa bây có ngồi im mà ăn không? Nhà có khách đấy. Lớn rồi mà như con nít nhỉ, ăn đi. Tôi nghe mẹ nói thế nên lủi thủi ăn không nói lời nào. Mặc dù anh không ăn được cay, nhưng thấy mẹ Yến Nhi nhiệt tình thế này, anh ráng ăn chắc không sao. Nhưng mà anh thấy hành động của Yến Nhi rót ly nước cho mình nên cũng vui ra mặt. Còn anh tài xế nhìn hành động sếp thế đoán Yến Nhi cũng thích sếp mình. Vậy thì việc cả hai đến với nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chúng tôi ăn xong, mọi người lên hết phòng khách còn tôi với Tuấn dưới bếp. Tôi vừa dọn vừa hỏi Tuấn. Thì tốt chứ em, nhắm được bao nhiêu điểm không? Dạ tốt chị hai, nay em cũng ôn mấy phần đó nên cũng chắc chắn á hai. Ừ, cố lên nha. Tuấn lúc này hỏi. Chị hai, sếp chị có người yêu chưa? Em thấy anh ấy được đấy, đẹp trai nhà giàu, chị mà yêu thì sướng gì bằng. Em nghĩ chị có vé à, một người như chú ấy mình không với tới đâu. Em chưa nghe câu trèo cao té đau à. Nhưng nếu góc độ nào đó, tuy hơi lạnh lùng nhưng được cái tốt tính. Nếu mà yêu thì chị sợ chú ấy, làm gì thích chị. Mà thôi, lo dọn dẹp đi, chị rửa đống chén này rồi chị lên. Dạ. Đang tráng lại đĩa, thì tôi trơn tay làm rớt xuống. Xoảng. Thấy vậy tôi ngồi xuống nhặt, ôi thôi, máu từ tay chảy ra. Mọi người nghe thế chạy xuống thì thấy tôi đang đứng nhìn, nhưng trên tay đang chảy máu. Tôi định mở vòi nước, thì đã có một bàn tay khác cầm lấy tay bị đứt của tôi. Tôi ngước nhìn thấy chú lấy khăn chạm vào tay tôi liền rút tay lại. Chú lên tiếng, để yên, không được bỏ tay vào nước, sát lắm biết không? Sao cô đoảng vậy, lúc nào cũng để đứt tay là sao? Tôi... Tại lỡ tay chứ tôi muốn vậy đâu. Mà đau tay tôi chứ đau tay chú đâu. Rát không? Dạ tôi không sát, có tí mà. Tí mà máu chảy thế hả? Đứng lên tôi rửa cho. Lúc này mẹ tôi lên tiếng. Cháu lên nhà đi, để Tuấn nó rửa cho. Tuấn ơi. Dạ. Đi xuống rửa cho chị hai đi. Dạ. Tuấn vừa đến chỗ rửa chén vừa đi vừa nói. Có nhiều đó mà cũng để bể. Thế này mà đòi lấy chồng à chị hai? Em sửa hoài có sao? Mới về làm bể mất cái dĩa rồi. Tôi đang nhăn mặt, nghe Tuấn nói thế tôi sừng cổ lên cãi. Chị mày đòi lấy chồng hồi nào hả? Lấy rồi ai cãi nhau với mày hả Tuấn? Đang nói thì bị cốc đầu một cái rõ đau. Tôi ôm lấy chỗ vừa bị cốc, nhìn lên thì thấy lại là chú. Sao chú cứ thích cốc đầu tôi vậy? Ngu rồi ai lấy tôi hả? Không ai lấy thì tôi lấy. Hả? Mọi người nghe lời Minh Quân vừa nói thì tất cả ánh mắt liền nhìn về phía anh. Là Minh Quân ngại quá. Tự nhiên không hiểu sao anh lại thốt ra câu đó. Anh lảng tránh nói. Cháu ra xe nghỉ tí nhé. Mẹ tôi nghe thấy vậy liền nói. Cháu vào phòng thằng Tuấn mà nghỉ ngơi. Vâng. Yến Nhi, vào phòng chuẩn bị cho sếp nghỉ đi. Tôi phụng phịu nói. Chú vào đó mà nghỉ. Có sẵn rồi chuẩn bị gì nữa mẹ? Nghe đi không cãi nữa. Dạ. Tôi vào phòng. Tuấn nó ở ngăn nắp sạch sẽ, nên vào phòng nó đâu ra đó mà bắt mình vô chuẩn bị. Tôi dọn gọn lại giường xong rồi tôi bước ra ngoài nói. Xong rồi đấy chú vô nghỉ đi. Ừ cảm ơn. Tôi bước ra ngoài thì lúc ngang qua chú hỏi. Tay hết đau chưa? Hết rồi chú, thôi tôi cũng nghỉ đây. Đi ra thì mọi người cũng tản đi đâu hết. Tôi cũng vào phòng tôi nằm. Nhìn tay bị đứt của mình giờ đã khô máu, liền nhớ lại cảnh lúc nãy. Thái độ đó thấy rõ chú quan tâm tôi. Trong lòng tôi thấy hơi thích chú. Dù chú hay bắt bẻ tôi, nhưng nhiều khi thấy được quan tâm từ những điều nhỏ nhoi thì cảm giác đúng là rất khó tả. Nếu tôi thích chú, vậy chú có thích tôi không? Nằm một hồi thì tôi chìm vào giấc ngủ trưa. Đang lim dim ngủ ngon thì có tiếng gõ cửa. Tôi bước ra thì thấy chú đứng trước cửa phòng. Tôi hỏi, chú không ngủ trưa đi mà gọi tôi chi vậy? Cô ngủ gì mà lắm vậy hả? Con gái con lứa ngủ hoài à? Kệ tôi. Dậy đi, dẫn tôi đi tham quan ở đây đi. Ở đây thì làm gì có gì, có núi chú ngắm không? Có. Hả? Chịu thua chú luôn á? Không được à? Được, chờ tôi chút, thay đồ đã rồi đưa chú đi. Ừ. Tôi thay đồ xong, đi ra thì không thấy tài xế đâu, tôi quay lại hỏi. Anh Tùng đâu chú, rồi xe đâu mà đi? Cô chở tôi xe máy đi. Tôi có xe đâu mà chở, nhà có một chiếc mẹ tôi đi làm rồi. Cô nghĩ cách đi. Ờ, chú này hay nhỉ, muốn đi thì xe đâu đi, gọi cho anh Tùng đi. Tùng ra nhà nghỉ ngủ rồi. Tôi nghe vậy cũng không muốn làm phiền anh Tùng. Sáng anh chở chúng tôi đi mấy tiếng chắc là mệt, nên không muốn đánh thức giấc ngủ trưa. Tôi đang định nói thì thấy Bin hàng xóm nhà tôi đi ra, tôi gọi. Bin ơi, ra chị nói này. Chị Nhi mới về à? Ừ, nhà có chiếc xe máy nào không cho chị mượn tí đi. Có chị, chiếc xe cúp 50 của em. Chiếc xe kia ba mẹ em đi làm rồi. Mà ai đây? Người yêu chị à? Đẹp trai thế. Tôi ngại khi Bin nói thế, tôi trả lời. Không phải, đây là sếp chị trên thành phố xuống đây có công việc, người yêu đâu ra. Vậy hả? Để em dắt xe ra cho chị nha. À, bữa có anh Tiến hỏi thăm chị đấy, anh nhắc chị hoài đấy. Vậy hả? Thế chiều gọi anh ấy qua chơi. Minh Quân nghe vậy nhíu mày, không nghĩ cô bé này nhiều vệ tinh đến thế. Anh nghe thế mà thấy khó chịu trong lòng. Đợi một lát thì Bin dắt xe ra cho tôi. Xe đây chị, mũ đầy đủ. Chị đi xe cẩn thận không xước con xe yêu quý của em đấy. Ừ, thế chiều nay không đi đâu à? Chiều nay em nghỉ. Ừ, tối qua nhà chị chơi nha. Chị về vài hôm à? Dạ. Bin vào nhà rồi tôi nói. Chú lái xe đi, tôi chỉ chỗ cho. Ừ. Nghe chú đồng ý mà tưởng chú biết lái. Nhưng không ngờ nghe tiếng chú nói. Xe nổ máy kiểu gì? Hả? Đừng nói chú không biết đi xe máy nha. Minh Quân hơi ngại, bởi từ nhỏ giờ anh chỉ đi ô tô, có lái xe đưa đón. Anh chưa đi xe máy lần nào, nên giờ xe máy đối với anh hơi khó. Tôi đang hả dạ nghĩ cũng có ngày tôi cười lại chú ấy. Không biết mở cửa ô tô thì bây giờ chú không biết đi xe máy. Tôi tự nghĩ cười khúc khích. Minh Quân thấy vậy hỏi. Cô cười gì? Đi nhanh đi. Vâng, chú trèo lên tôi chở đi. Người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc xe cúp 50 sẽ thế nào? Chân chú ấy lại dài. Tôi nhìn nghiêng bên thấy mà trong bụng tôi buồn cười lắm luôn. Nhưng tôi cố kìm lại không để phát ra tiếng. Nếu không người đàn ông này bị quê không biết nghĩ ra chuyện gì để hành tôi nữa. Tôi chở chú đi dạo khắp huyện. Huyện tôi vùng đất không rộng như những huyện khác, nhưng kinh tế không thua kém ai. Bà con nơi tôi sống rất tình cảm. Chú nói đi núi nhưng tôi chở chú vào khu du lịch Dubai phiên bản Madrak của Trung Nguyên đang xây dựng. Nhưng vừa tới nơi rất tiếc họ chưa có mở cửa. Tôi chỉ nghe Tuấn kể. Dịp này tôi xem như thế nào nhưng cửa không mở. Tôi đành chở chú về. Chú ấy lạ lắm, ngồi sau xe nhưng không nói tiếng nào. Không lẽ chú không thích hay sao? Tôi đi chậm hỏi. Chú không thích à? Ai nói cô không thích? Khu du lịch này sẽ có ngày tôi xuống tham quan mới được, nhìn đẹp nhỉ? Chú đi khắp nơi rồi mà. Đúng, tôi đi khắp nơi. Nhưng ở đây tôi thấy không gian thoáng mát yên tĩnh. Vậy có dịp tôi sẽ đưa chú đi. Giờ chú muốn đi đâu? Đi xem núi đi. Chú leo được không mà đòi đi? Được. Tôi chở chú đi tới đồi núi phía sau, cũng là gần ba tôi. Tôi cũng muốn xem ông ấy như thế nào rồi. Lâu rồi không gặp ông ấy. Cho dù biết ông khi xưa đối xử với ba mẹ con tôi như thế nào. Nhưng dù vậy trách ông, nhưng một phần vì ông không thể cám dỗ khi rượu vào. Nhưng cũng nghe ông bỏ rượu thì cũng vui. Dù gì tôi cũng chung dòng máu với ông. Dù trách dù hận, nhưng cũng không thể quay về như lúc đầu. Cứ nghĩ ông trời sắp đặt không theo như ý muốn. Tôi chở chú đến một ngôi nhà sát núi. Dừng xe lại tôi chỉ biết ngó vô. Minh Quân thấy vậy hỏi. Sao lại dừng tại đây? Tôi giọng buồn buồn nói. Chú cùng tôi vô ngôi nhà này được không? Nhà ai? Ba tôi đó. Lúc trưa tôi có nghe mẹ cô nói. Mà như thế cô cũng muốn vào à? Nhưng ông ấy là ba tôi. Bao lâu tôi không gặp. Nhưng giờ tôi muốn xem tình hình ông như thế nào. Dù gì cũng là ba tôi. Trách cũng không quay lại từ đầu. Tôi nghĩ hãy thả lỏng mình. Cuộc đời không thể cho ta bất cứ gì ta muốn. Nhưng sự thật ông ấy vẫn là ba tôi. Nếu cô nghĩ thế thì vào nhà đi. Xem ba cô như thế nào. Chứ đứng đây làm gì? Đang đứng ngập ngừng thì ba tôi bước ra thấy tôi. Khuôn mặt ông vui mừng hỏi. Yến Nhi à con mới về à? Vào nhà đi. Tôi bước vào nhà, ngôi nhà ông làm cũng rất đơn sơ, không khá khẩm gì mấy, nhưng thấy cũng sắm sửa. Khi xưa tôi nghe kể, mỗi lần ông say rượu đập phá hết đồ, vợ sau ông cũng bị ông đánh lên bờ xuống ruộng. Nay ông biết sai, nên chắc sắm lại đây mà. Lần đầu tiên tôi vào nhà ông, khi xưa mặc dù gần nhà nhưng tôi không bao giờ lên. Giờ nhìn ông chỉ ra bọc xương cũng vì rượu, mà nhìn ông không mập nổi. Ông lấy nước cho chúng tôi đặt lên bàn. Hai đứa uống đi. Minh Quân lúc này lên tiếng. Chào bác. Ừ, cháu uống nước đi. Vâng. Hai đứa đi đâu mà đến đây? Nhi, lâu giờ con khỏe không? Công việc ổn định rồi chứ? Tôi trả lời. Con ra trường rồi, đang làm việc ở trên phố. Vậy à, còn đây là bạn trai con à? Không ba, sếp con đấy. Chúng con về dưới này có công việc, mốt con lên lại rồi. Vậy hả? Thế chiều nay ở đây ăn cơm cùng ba được không? Hẹn ba lần sau, giờ con có việc rồi con đi luôn đây. Lâu lắm rồi ba mới gặp con, ở lại đây chơi đi. Không được ba à? Vậy thôi, nếu lần sau về, lên nhà ba chơi nha. Nay thấy con lên đây ba rất mừng. Vâng. Tôi đứng dậy bước đi ra xe, để lại chú đi sau. Tôi thật lòng đối mặt với ông tôi rất thương. Cho dù ông đối xử như thế nào, mà nhìn ông như bây giờ người gầy tong teo. Minh Quân bước ra. Cô này, nói vào nhà ba cô mà giờ mặt cô thế kia. Thôi, về nhà cô đi. Vâng. Tôi chở chú về nhà. Tôi chạy xe trả cho Bin rồi bước vào nhà. Thấy mẹ tôi đã về sớm. Nhưng tôi giấu mẹ không cho mẹ biết tôi lên nhà ba. Tôi có dặn chú rồi nên yên tâm phần nào. Tối hôm đó mọi người quây quần đông đủ. Đang nướng thịt thì anh Tiến bước vào nhà. Anh Tiến thấy tôi thì hỏi. Nghe em về, anh qua liền đây. Anh có mang ít đồ ăn qua đây. Anh tới chơi được rồi, mang qua chi? Mẹ em nấu đồ nhiều nè. Sao đâu, đưa anh nướng thịt cho. Em nướng được mà. Hai chúng tôi đang giành nhau thì chú bước tới. Để tôi. Tôi thấy vậy nói, chú ngồi đó đi. Không. Tôi ghét quá khi chú trả lời như thế. Tôi bỏ đó cho chú. Tiến thấy thế định bước theo Yến Nhi thì nghe tiếng nói. Cậu đứng ở đây nướng cùng tôi. Tôi nghe thế, không lẽ chú ghen tôi với Tiến đứng nướng thịt cùng nên mới tới giành phần. Tôi nói, anh Tiến đứng nướng với sếp em đi, không là cháy đó. Minh Quân nghe vậy trả lời, cô xem thường tôi không biết nướng hả? Tôi nghe thế lảng tránh cầm bịch đồ của anh Tiến vào nhà. Chuẩn bị hết thức ăn dọn ra bàn, mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện. Chỉ có sếp là ngồi im không nói một lời. Tôi hỏi, sao thế chú? Cay. Nghe vậy tôi lật đật chạy rót nước cho chú, đem đến chỗ chú. Vừa đưa thì chú đã nhanh tay lấy ly nước mà uống. Cái gì cũng giỏi mà không biết ăn cay. Mà cũng đúng, đều là con người thì đâu ai hoàn hảo bao giờ. Cả tôi cũng thế, huống chi chú. Tôi nói, chú tập ăn cay đi chứ. Đàn ông mà không ăn được cay là dở rồi. Chú đáp tỉnh bơ, kệ tôi, cô lo ăn đi. Người ta có lòng tốt mà chú ấy nói thế, nên tôi mặc kệ chú mà tiếp tục ăn. Xong bữa tối mọi người ngồi nói chuyện. Anh Tiến hỏi, Yến Nhi, em trên đó công việc thế nào? Dạ ổn anh ạ. Tiến nói đùa, làm không được thì về anh nuôi. Tôi cười mà đùa lại luôn, ok luôn nha. Khi nào chán quá về anh nuôi nha. Minh Quân nghe vậy thì giả vờ ho lên. Tôi nghe chú ho, nghĩ mới xuống đây có một ngày mà bệnh rồi sao? Tôi hỏi. Chú mệt à? Mệt thì vào trong phòng tôi ngủ đi. Tối nay tôi ngủ với mẹ. Chú đáp lại. Hơi khó chịu ở cổ, cô rót tôi ly nước đi. Vâng. Tôi liền đứng dậy đi rót nước. Lúc này thấy Yến Nhi đi rồi, anh mới nói với Tiến. Cậu nghĩ công ty tôi không đãi ngộ nhân viên không tốt hay sao? Mà để đến nỗi Nhi về cậu nuôi. Tôi định nói thì Yến Nhi bước lên nên cậu lại thôi. Tôi đưa ly nước cho chú, tôi nói. Lần sau đừng ăn những món quá ớt nữa. Ừ. Nhìn đồng hồ cũng muộn nên mọi người đi về hết còn lại chúng tôi. Tôi vào phòng, tôi mắc màn xong xuôi cho chú rồi ra ngoài nói. Chú đi ngủ đi. Tôi chuẩn bị giường xong xuôi rồi đấy. Ngủ mai có công việc nữa. Ừ, cảm ơn cô. Chú vào phòng tôi, còn tôi ngủ phòng mẹ. Biết mẹ chưa ngủ, tôi ôm lấy mẹ. Lâu rồi tôi mới ôm mẹ ngủ như thế này. Cảm giác bên mẹ đúng là thích thật. Lúc này giọng mẹ vang lên. Không lo ngủ sớm đi, mai còn công việc nữa. Còn ôm mẹ là mẹ thức à? Mẹ dạo này hơi khó ngủ. Kể mẹ nghe trên công ty con như thế nào. Dạ tốt lắm mẹ ạ, mấy anh chị ở trên cũng giúp đỡ con, nên mẹ cứ yên tâm con gái của mẹ nha. Ừ, cố gắng làm nha con, giờ còn thằng Tuấn nữa. Nó đòi đi học ở Sài Gòn, mẹ không yên tâm chút nào. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, Tuấn nó biết mà mẹ, ngành nó ra Sài Gòn mới được, có gì con nói nó cho. Ừ, con giờ thì tốt rồi, còn mỗi tấm chồng nữa là mẹ yên tâm, mà mẹ thấy hình như sếp con thích con đấy. Con ở vậy kiếm tiền về nuôi mẹ mà, lấy chồng làm gì cho khổ, bây giờ đụng tí ly hôn, con không muốn chút nào. Mà sếp làm gì thích con nhân viên quèn làm sao với tới được mẹ, nếu con thích sếp, gia đình sếp cũng không chấp nhận con đâu. Mẹ là người từng trải, mẹ nhìn ánh mắt của sếp con nhìn con, thì nhận ra sếp con có tình ý. Với trưa này, nhìn cử chỉ lúc con bị đứt tay không, sếp con rất quan tâm đến con. Đó là do thấy con chảy máu nhiều thôi mà mẹ. Nếu là người khác cũng sẽ làm vậy thôi. Chứ không phải như mẹ nghĩ đâu. Đó là mẹ nói thôi. Còn con với cậu ta thế nào là chuyện chúng con. Với lại mẹ cũng không muốn con gả vào nhà giàu. Mẹ sợ lại khổ cho con. Gặp người tốt thì không sao. Họ không chê mình nghèo hèn. Thì điều đó tốt đẹp đến với con. Nhưng quan trọng người chồng đối xử thương vợ con. Điều đó mới tốt. Mình sống với nhau trọn đời. Hiểu ý mẹ nói không? Dạ con hiểu. Thôi mẹ ngủ đi. Ôm mẹ con thấy gầy lắm rồi đấy. Mẹ sáng ăn uống vào nha. đừng tham công tiếc việc mà bệnh xuống. Con thì ở xa, Tuấn nó cũng đi học xa. Còn mình mẹ không ai ở gần chăm sóc. Mẹ nhớ giữ sức khỏe. Giờ con đi làm rồi, con phụ mẹ nuôi Tuấn ăn học. Mẹ cứ nghỉ ngơi nhiều lên nha. Mẹ biết rồi, ngủ đi, mai đi công việc. Dạ, mẹ ngủ ngon. Tôi nằm cạnh mẹ mà vẫn còn suy nghĩ đến những lời mẹ nói. Liệu có như vậy không? Chú có thật sự như mẹ đã nói? Chằn chọc mãi tôi cũng không tìm ra câu trả lời, đành chìm vào giấc ngủ. Phía Minh Quân anh chưa ngủ được, với lại do lại chỗ nên khó ngủ. Anh ngồi dậy, nhìn quanh phòng của Yến Nhi, nhìn bằng khen dán trên tường. Cô bé học giỏi đấy chứ, giấy khen toàn loại giỏi. Anh đứng ngắm từng tí, đến khung hình của cô bé, nhìn lúc nhỏ dễ thương đấy chứ, nhưng mồm miệng quá, làm anh phải đau đầu vì cô bé. Nhưng anh lại thấy thích cô bé ấy rồi. Cũng một phần giống tính cách của Thanh Châu, người con gái anh từng yêu, bây giờ không còn trên cõi đời này nữa. Không nghĩ nữa, mà anh nằm xuống giường cố gắng ngủ để mai còn có công việc. Sáng sớm hôm sau, tôi đang cuộn tròn trong mền thì mẹ tới giường lôi mền ra nói. Dậy sớm chuẩn bị đi chợ với mẹ nhanh nào. Tôi đang ngon giấc, giọng ngáp ngủ nói. Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ chút xíu đi mà mẹ. Dậy đi mua về làm đồ ăn sáng cho sếp con nữa. Kệ chú ấy đi, con muốn ngủ. Dậy mau, con gái con lứa gọi mãi không dậy. Mẹ đi lấy chổi đấy. Mẹ, con lớn rồi còn đánh con à? Con dậy đây được chưa? Trên đó cũng hành, về đây cũng bị hành. Nói gì vậy Nhi? Tôi lảng tránh lời mẹ hỏi. Con đâu nói gì mẹ đâu mà, con đi xúc miệng đây. Chờ con tí, mẹ ra trước đi. Nhanh lên đấy. Dạ. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Lâu lâu được bữa mà không cho ngủ tí nào. Đang mắt nhắm mắt mở, đi thì vai chúng chú đang bước ra. Ui ra. Tôi mở mắt ra thì thấy chú đang đứng đó, tôi nói. Sao chú đứng đây không nói hả? Cô đi không mở to mắt ra nhìn à? Vừa đi mà nhắm mắt kiểu thế không tung chúng mới lạ. Kệ tôi. Không thèm nói với chú ấy nữa, mà tôi đi xuống đánh răng thay đồ. Lúc này tỉnh táo tôi đi lên trước. Mẹ đang đợi thì chú ấy hỏi. Đi đâu mà sớm thế? Tôi đi chợ với mẹ, để nấu ăn sáng phục vụ chú được chưa? Nói mẹ cô không cần nấu, tôi ra quán ăn được rồi. Sao lúc nãy chú không nói gì đi? Giờ lỡ rồi tôi đi đây. Chú không ngủ thêm đi. Tôi không ngủ thêm được nữa. Thôi cho tôi đi với. Chú biết lái xe máy đâu mà đi. Thôi tôi đi với mẹ tôi đi đây. Ừ. Tôi đi ra chở mẹ đi chợ. Mẹ tôi muốn nấu bún. Chọn thức ăn xong xuôi mẹ tôi nói. Chưa muốn ăn gì mẹ nấu, mai đi rồi. Sao cũng được mẹ ạ. Lựa xong tôi chở mẹ về nhà. Tôi và mẹ bắt tay vào cùng nhau nấu một nồi bún to. Cả nhà quây quần ăn. Giờ cũng 8 giờ, chúng tôi chuẩn bị đi bàn công việc. Chúng tôi đến quán cà phê, chủ thầu đang ngồi đợi. Hai chúng tôi đi tới chào họ. Cơ bản là tôi ngồi cạnh bên sếp để đưa những giấy tờ sếp đã đưa cho tôi. Giờ đưa cho chủ thầu, bàn bạc những việc sắp diễn ra. Xong xuôi bên thầu có mời ăn bữa trưa. Tối đó mọi người ngủ sớm để mai về lại thành phố. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi chào tạm biệt mẹ. Để trở lại Sài Gòn làm việc. Con đi nha mẹ, nhớ những lời con dặn đấy. Mẹ biết rồi, mấy đứa đi cẩn thận nghe. Dạ. Và chúng tôi quay lại trở về thành phố. Thời gian trôi nhanh thật, mới về đã đi. Ngồi trên xe 3 tiếng mà tôi mỏi hết lưng. Lần này tôi không dám ngủ lại giống khi bữa. Xe chú đưa tôi đến trước cửa phòng trọ. Vừa vào tới phòng tôi ngả lưng nằm nghỉ một lát. Mà khi nhìn đồng hồ đã đến chiều. Tôi chạy qua nhà bà Tư, xem bà đang làm gì. Qua thấy bà Tư đang dọn dẹp nhà tôi hỏi. Bà Tư ơi, cháu lên rồi nè. Lên rồi à? Dạ, cháu lên đến lúc trưa mà mệt quá. Cháu ngủ nên giờ mới qua. Bà nhớ con không? Thôi đi cô, thiếu con im ắng hẳn ra luôn đấy. Cháu có nói nhiều đâu bà, tối nay cho cháu ăn cơm ké với nha. Ăn thì ăn còn khách sáo, làm như chưa bao giờ ăn nhỉ. Bà đưa cháu lau nhà cho. Sắp xong rồi, con xuống bắc nồi cơm đi. Dạ. Tôi đi xuống nấu cơm, lên thì gặp anh Dũng về. Tôi hỏi, anh Dũng về rồi à? Em đi lên rồi sao? Đi với sếp thế nào, công việc tốt chứ? Dạ, sếp bàn xong hết rồi, tháng sau cho người xuống là được ạ. Ừ, thế thì tốt rồi, ngồi chơi đi. Anh đi tắm đây. Dạ. Đến tối, tôi cùng bà Tư và anh Dũng cùng nhau ăn cơm. Xong xuôi tôi rửa chén, dọn dẹp xong cho bà Tư, rồi xin phép về nghỉ sớm, mai còn đi làm. Sáng dậy tôi vội đi làm, hôm qua đi mệt quá, làm ngủ quên. Giờ thì lật đật đi như ăn cướp, bụng thì đói meo, nhưng đi không muộn. Vừa tới công ty, mọi người đến hết mỗi còn tôi. Chạy thục mạng lên phòng, chị Trâm thấy vậy hỏi. Gì mà thở dữ vậy Yến Nhi? Em ngủ quên, nên muộn giờ em phải chạy đi nè. Đi công việc với sếp vui quá ngủ quên à? Làm gì có chị, tại đi xe mệt quá nên em thế đấy. Mai em đi sớm. Vậy hả, thế ăn sáng chưa? Chưa chị, sợ muộn nên em đi luôn. Xuống căng tin, mua gì ăn tạm đi. Thôi để trưa cũng được chị ạ. Đang nói thấy sếp đứng đằng sau làm tôi giật mình. Sao giờ mới tới? Dạ tại... Lần sau đi sớm cho tôi. Vâng. Bây giờ xuống căng tin mua giúp tôi vài thứ. Thêm mấy cái bánh mì giúp tôi. Vừa gặp mặt đã hành tôi cằn nhằn. Sao chú cứ sai tôi hoài vậy? Tôi là sếp hay cô là sếp? Vâng, tôi đi ngay đây. Tôi đứng dậy bước đi một cách miễn cưỡng. Đường nhìn nét mặt không hề vui vẻ gì rồi. Xuống căng tin mua những thứ chú ấy nói tôi đem lên phòng. Mở cửa bước vào đặt lên những thứ chú nói. Tổng cộng 100.000 không hơn không kém. Cô đòi tiền tôi luôn à? Ờ chú này, chú nhờ tôi mua. Chú không đưa tiền tôi mua, tôi bỏ ra tiền ra thì giờ tôi phải lấy chứ. Anh rút ví ra, lấy tờ 500.000 đặt lên bàn. Cô lúc nào cũng tiền, tiền dính mồm nhỉ. Tiền mà chú, tiền sao chê được. Này chú kêu tôi mua chứ, tiền dư đây. Thôi tôi đi làm đây. Cầm luôn đi. Chú bo cho tôi à, tôi không lấy đâu. Tôi lấy đúng số tiền của tôi thôi. Này. Sao, chú gọi gì tôi? Cầm hết bánh mì đi. Cô mua không phải loại tôi hay mua. Chú hay nhỉ. Chú kêu mua bánh mì thì tôi mua lên. Giờ chú kêu không phải là sao? Tôi nói cô nghe không? Không lấy đem vứt cho tôi. Chú người gì kỳ vậy? Có nhân viên nào nói sếp vậy không? Tôi im lặng không nói gì. Mà đến lấy mấy gói bánh mì đó đi chứ vứt thì phí. Tôi mang xuống phòng đặt lên bàn hậm hực mãi. Chị Trâm thấy vậy hỏi. Sếp kêu mua bánh mì mà sao giờ lại ở đây? Em không hiểu sếp nghĩ gì. Kêu mua bánh mì thì em đem lên. Rồi kêu không phải. Kêu em đem đi không thì vứt. Tức quá. Chị Trâm mỉm cười nói. Lúc nãy kêu chưa ăn sáng. Sếp không ăn thì em ăn đi. Dạ. Thế cũng tốt. Bụng đang đói. Có bánh mì đây. Bà ăn cho bỏ ghét. Đang ăn thì có người gọi. Tôi quay lại thì thấy. Đây không phải là Minh Hùng em trai của Minh Quân đây sao? Anh ta gọi tôi làm gì? Tôi hỏi. Có chuyện gì không ạ? Tôi khỏe rồi. Tôi đến cảm ơn cô lúc trước cứu tôi. Mấy nay tôi đến biết cô đi công tác với anh trai tôi. Nay biết cô về tôi đến được không? Anh đến việc của anh liên quan gì tới tôi? Không cần cảm ơn. Tôi không giúp thì có người khác giúp. Thôi tôi làm đây. Chiều tôi có thể mời em đi ăn cơm không? Cái người này sao tự nhiên lại mời tôi cơm chứ? Tôi liền từ chối. Dạ không ạ. Vậy giờ tôi lên mời anh trai tôi với cô nay đi cùng tôi, dù gì hai người là... Tôi nghe tới đây biết anh ta sẽ nói gì, tôi lên tiếng ngay. Thôi được, có gì tối tôi đi. Ok, tôi lên anh trai tôi đây. Bye bye cô nha. Vâng. Tôi lắc đầu ngao ngán. Hết anh trai rồi tới em trai. Mà xem ra tính cách em trai chú nói chuyện cũng dễ ghét y như chú. Nhưng anh ta trông còn nít hơn. Chiều tôi sẽ tranh thủ về sớm để không gặp anh ta. Lúc này Minh Hùng đi lên phòng anh trai mình. Đưa tay lên gõ cửa. Thì bên trong giọng Minh Quân vang lên. Vào đi. Minh Hùng mở cửa bước vào. Tự nhiên đến thẳng chỗ ghế ngồi xuống. Chào anh trai yêu quý. Minh Quân ngồi ở bàn làm việc. Anh nghe vậy thì ngước đầu lên hỏi. Em đến đây làm gì? Tôi đến thăm anh. Xem anh quản lý công ty như thế nào không được sao? Minh Hùng, giờ em cũng lớn rồi. Lo làm ăn đi, suốt ngày lêu lổng. Không lo làm, ba mẹ khổ vì em nhiều lắm, biết không? Kệ tôi, chuyện đó không cần anh lo. Mà chiều nay, cho tôi mượn chị dâu tí được không? Minh Quân nhíu mày nói. Làm gì? Tôi muốn cảm ơn cô ấy giúp tôi lần trước thôi. Cô ấy bận làm không rảnh đâu mà gặp em. Cô ấy chấp nhận rồi. Minh Quân không nói mà nghĩ. Tại sao cô bé lại chấp nhận đi ăn cùng em trai mình? Cô bé có ý gì đây? Minh Hùng đứng lên nói. Chào anh, tôi về đây. Minh Hùng đi về ngang qua phòng Yến Nhi, không quên lấy tay chỉ hẹn 5 giờ anh ta tới đón. Tôi thấy vậy thì suy nghĩ. Chiều này tôi sẽ cho anh ta leo cây. Nghĩ sao tôi phải có nghĩa vụ nghe theo lời anh ta. Chiều đó tôi xem đồng hồ, cũng gần tan ca rồi. Tôi giả vờ đau bụng nên xin về sớm. Chạy về tới nhà mà tôi buồn cười, sẽ nghĩ anh ta như thế nào khi bị tôi cho leo cây. Minh Hùng đứng trước công ty, nhìn đồng hồ đáng lẽ giờ này cô ấy đã ra về rồi, sao còn chưa thấy nữa. Lúc sáng anh cũng quên xin số điện thoại, giờ không biết như thế nào để gặp cô ấy. Anh đi tới bảo vệ hỏi. Này cậu, cậu có thấy Yến Nhi làm ở đây xuống chưa? Nãy giờ tôi không thấy. Anh bảo vệ trả lời. À, cô ấy về lúc nãy rồi ạ. Hả? Cô ấy dám cho tôi leo cây hả? Được lắm. Minh Hùng tức giận lái xe đi thẳng. Không ngờ nay có người dám cho anh leo cây. Còn Minh Quân lúc này lòng như lửa đốt. Em trai anh dám hẹn cô bé ấy ăn cơm. Bây giờ anh muốn gặp cô bé đó. Nhưng không biết thế nào. Mà nghĩ ra mình là sếp gọi cho cô bé thì không sao đâu nhỉ. Anh lấy điện thoại ra gọi. Gọi hoài sao điện thoại cô ấy lại thuê bao. Vậy có chuyện gì sao? Đi với ai chứ đi với em trai anh là anh không yên tâm. Anh biết em trai anh là người sát gái, nên anh không muốn cô bé ấy đi cùng Minh Hùng. Anh đứng lên lấy áo vest mặc vào rồi bước đi. Lúc xuống thì gặp Trâm đang đứng chờ thang máy để về. Anh giả vờ hỏi. Sao Yến Nhi không về cùng cô sao? Tôi đi ngang qua không thấy cô ấy trong phòng. Trâm nghe vậy thì nghĩ. Lúc sáng, nghe em trai sếp hẹn nhau, mà sao giờ sếp lại hỏi mình? Cô đáp. Tôi tưởng Yến Nhi đi cùng sếp với em trai sếp mà. Không có. Vậy hả? Sáng tôi nghe vậy đấy. Ừ, tôi cảm ơn, cô về đi. Chào sếp. Trâm đi rồi, Minh Quân rút điện thoại ra gọi cho Minh Hùng. Minh Hùng bắt máy giọng có phần khó chịu. Chuyện gì mà anh gọi cho tôi? Cậu chở cô ấy đi đâu hả? Minh Hùng cười lớn. Cô ấy được đấy, dám cho tôi leo cây. Minh Quân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm trả lời. Lần sau đừng có mà hẹn như thế, dù gì cũng là chị dâu em. Minh Hùng lạnh giọng nói. Khi nào hai người cưới? Cô ấy mới là chị dâu tôi, bây giờ thì không. Hay anh nhường cô ấy cho tôi đi. Minh Quân nghe thế tức giận nói. Minh Hùng, em đang nói gì vậy hả? Thì tôi nói thế đấy. Nhường đi, từ nhỏ tới lớn điều tốt đẹp đều đến với anh. Chỉ một cô gái thôi, anh nhường tôi đi. Minh Quân trả lời ngắn gọn. Không, em mà nói cho cẩn thận, đừng trách anh không nói trước. Minh Quân tắt máy, không muốn nói với cậu em trai ngỗ nghịch này. Yến Nhi không đi với Minh Hùng thì cô bé đã đi đâu mà không nghe máy của anh? Anh lấy điện thoại gọi lần nữa thì nghe tiếng đổ chuông. Tôi vừa sạc điện thoại vừa mở lên thì thấy chú ấy gọi. Không lẽ chú ấy trách không gặp em trai chú ấy sao? Tôi bấm nghe. Alo, cô đang ở đâu? Tôi ở nhà chứ đâu, chú hỏi kỳ vậy. Ra trước chờ tôi. Minh Quân không nói nữa mà tắt máy. Nếu nói tiếp thế nào cô bé cũng tìm ra cách từ chối không chịu gặp. Tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Lại vụ gì nữa đây? Tại sao lại ra gặp chú ấy? Muốn gặp tôi có chuyện gì đây? Tôi lững thững bước ra ghế đá trước gần cổng ngồi. Tầm 20 phút thì chú lái xe tới. Chú dừng xe mở cửa bước ra, đi về phía tôi đang đứng. Tôi hỏi. Chú muốn gặp tôi để làm gì mà bắt tôi đứng đây chờ chú hả? Lên xe đi, tôi muốn chở cô đến chỗ này. Tại sao tôi phải đi theo chú? Tôi nói, cô cứ nghe đi đừng cãi. Chú ấy bước vào xe, tôi thấy vậy cũng đi theo chú. Không biết chú dẫn tôi đi đến chỗ nào mà gấp như vậy. Chú không nói một lời. Lái xe chạy thẳng đến một khu du lịch gần đấy. Tôi không hiểu sao chú lại dẫn tôi đến đây. Tôi hỏi. Sao chú lại dẫn tôi tới đây? Minh Quân trầm lặng trả lời. Cô biết sao tôi để ý tới cô không? Vì cô rất giống người con gái tôi đã yêu. Tôi ngẩn người vì sao tự nhiên chú kể cho tôi nghe chuyện đó chứ? Tôi hỏi. Có chuyện gì buồn à chú? Tôi đã nghe qua rồi. Cô nghe ở đâu? Thì lúc ở nhà chú tôi nghe từ cô. Chết, tôi quên. Cô giúp việc đã dặn tôi không được nói. Vậy mà tôi lại quên mất. Tôi lấy tay tự gõ lên đầu mình. Minh Quân mỉm cười. Không sao, chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ tôi cũng thích nghi khi không còn cô ấy. Tại sao chú lại kể với tôi? Tôi không biết vì sao ở bên cô tôi lại có thể nói ra những điều này. Tôi không biết sao khi nghe chú nhắc đến người cũ, trong lòng lại có chút hụt hẫng không vui. Nhưng tôi vẫn giả vờ như không có gì mà còn an ủi chú. Vâng, chú hãy cố gắng lên. Người mất đã mất rồi. Sau này chú kiếm được người con gái có thể yêu thương chú như cô ấy. Tôi nói cái này cô có tin tôi không? Chuyện gì ạ? Hình như tôi có tình cảm với cô. Dù biết tôi nói rất sớm, nhưng tôi muốn cho cô biết vậy thôi. Còn cô thì tôi không ép, có thể trả lời sau. Tôi bất ngờ tròn xoe mắt trước lời chú nói, đến mức đỏ cả mặt. Đây là chú đang tỏ tình với tôi sao? Trái tim trong ngực đập nhanh một cách lạ thường. Tôi bối rối không biết nói gì, đành đánh trống lảng. Chú đưa tôi về đi, chú hẹn gấp làm tôi đói bụng. Vậy tôi đưa em đi. Tôi mắt chữ O, miệng chữ A. Giờ chú đổi cách xưng hô nhanh thế, làm tôi không quen, tôi nói. Đang xưng cô, giờ chú xưng em, tôi nghe không quen. Tôi thích. Ừ thì kệ chú. Trèo lên xe, chú lái đi đến nhà hàng ăn. Chú gọi bao nhiêu món ra làm tôi choáng ngợp. Này chú ăn hết không mà gọi lắm thế hả? Em cứ ăn đi, tôi với em cùng ăn. Không hết thì không sao. Tiền tôi không thiếu, em cứ ăn, tôi trả được. Vâng. Đang ăn thì một người đàn ông đi tới. Ngồi cạnh Minh Quân, người đó không ai khác chính là Danh Sơn. Danh Sơn hỏi. Đến đây ăn sao không nói bạn xuống tiếp đón? Nói với ông chi thì xuống gặp chứ sao? Từ hôm ông say tới giờ chưa gặp lại. Mà ai đây? Đây là người yêu ông phải không? Sao ông biết? Ông định giấu tôi đến khi nào? Bữa đó tôi không đưa ông về thì làm sao tôi biết được? Tôi đóng giả người yêu đến nhà Minh Quân, chỉ có người chú ấy biết. Bây giờ sao người nào cũng biết, nhưng tôi không quen nên tôi nói. Không phải đâu chú, chúng tôi không phải người yêu đâu. Danh Sơn trố mắt nhìn. Sao gọi tôi là chú, anh đi. Chú già thì tôi gọi chú chứ sao. Minh Quân ngồi bên cạnh nghe mà buồn cười. Danh Sơn quay qua Minh Quân hỏi. Nhìn tôi đẹp trai trẻ thế này, mọi người yêu ông gọi tôi bằng chú hả? Minh Quân mỉm cười. Chứ còn gì nữa. Tôi ngại quá nên xin phép đi nhà vệ sinh. Còn lại Danh Sơn với Minh Quân ở lại. Danh Sơn hỏi. Tính cách nói chuyện giống Thanh Châu thật đấy. Ừ. Nếu được anh hãy yêu cô bé đó đi. Quên đi mối tình cũ đi. Chứ tôi thấy ông như thế không chịu được. Thanh Châu cũng sẽ mừng cho ông thôi. Lúc nãy tôi đã nói rồi. Hả? Ông tỏ tình thật luôn. Đúng là bạn tôi phải thế chứ. Thôi ông đi đi. Để không gian cho bọn tôi. Gớm, làm như một mình ông ấy. Thôi tôi có việc tôi đi đây. Ừ. Tôi trong nhà vệ sinh bước ra, không thấy người đàn ông lúc nãy nữa nên hỏi. Chú kia đi rồi à? Đi rồi, mà em đổi cách xưng hô đi. Ai cũng gọi chú hết vậy. Dạ, tại thấy chú lớn tuổi mà. Cũng không hơn nhiều đâu. Dạ, mà tôi no rồi, chú đưa tôi về đi. Ừ, mà tôi dặn, không được gặp em trai tôi biết không? Tại sao? Tôi nhắc em cứ nghe đi. Ra xe trước đi, tôi thanh toán tôi ra liền. Tôi ậm ừ cho qua. Dạ. Qua cuộc nói chuyện tối hôm nay, tôi biết chú có tình cảm với mình, mà tôi cũng dường như thích chú mất rồi. Trái tim này thật sự rung động trước chú, nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ. Đến một cách quá đột ngột, tôi vẫn chưa có đủ tâm lý để chuẩn bị. Chú đưa tôi về tới phòng, bước xuống xe tôi nói. Tôi về đây. Ừ, mà em hãy suy nghĩ kỹ những gì tôi nói. Tôi không nói gì, chỉ biết gật đầu rồi tôi bước vào. Minh Quân lái xe đi được đoạn thì nghe chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy. Con nghe, về nhanh. Minh Quân nghe tiếng gọi phát ra từ mẹ. Mỗi lần mẹ gọi cho anh là anh biết ngay có chuyện gì, anh tức tốc lái xe về nhà. Vừa vào đến nhà thấy mọi người ngồi đông đủ, không biết có chuyện gì đây. Minh Quân lại ghế ngồi. Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp quá vậy? Mẹ không nói như thế, con có về nhà sớm không? Minh Quân hỏi. Vậy mẹ nói đi, có chuyện gì? Cuối tuần này sinh nhật Kiều, con hãy tới đó đi. Tại sao ba mẹ không đi? Con không rảnh, công việc nhiều lắm. Chứ không phải ở bên con nhỏ quê mùa đấy sao? Mẹ đừng nói cô ấy như vậy, con không thích thế. Chưa gì anh đã bênh con nhỏ ấy rồi sao? Mẹ nói rồi, cuối tuần con phải đến đó. Con không rảnh, hay mẹ nói Minh Hùng đi đi. Minh Hùng đang bấm điện thoại, nghe anh trai nói thế thì lên tiếng. Tôi không đến những chỗ đó, với lại liên quan tới anh chứ có phải tôi đâu. Bà Minh Quân lúc này mới nói. Minh Quân, giờ ba đã giao công ty cho con, với lại bên đó cũng là đối tác với công ty, con đi là hợp lý nhất. Minh Quân im lặng sau đó trả lời. Vậy con nghe theo ba. Ừ. Minh Quân đứng lên rồi đi lên phòng. Anh quá mệt mỏi, anh từng tuổi này còn phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ sao? Lúc này dưới lầu mẹ Minh Quân nói chuyện với chồng mình. Ông thấy chưa? Này nó cãi lại vợ chồng mình, nhất định em sẽ gặp con nhỏ đó để bảo nó tránh xa Minh Quân nhà mình ra. Chắc nó cũng thuộc dạng đào mỏ, thấy Minh Quân nhà mình là tổng giám đốc nên mồi chài. Ông Khoa nghe vậy có vẻ không đồng tình với ý vợ. Bà này, con mình nó lớn rồi, để nó tự quyết định cuộc sống này được không? Bà không nhớ khi xưa bà làm gì với Thanh Châu hay sao? Tôi là muốn tốt cho con. Con bé đó không hợp với gia đình mình. Thanh Châu là do nó bạc mệnh, sao ông trách tôi? Bà nên nhớ bà cũng xuất thân từ đâu. Không phải tôi vì yêu bà nên tôi mới quyết liệt lấy bà. Tại sao giờ lại làm khó con trai bà? Nó 35 tuổi rồi. Độ tuổi này có vợ con đề huề. Cũng vì bà cứ bắt ép nó. Rồi xem nó theo ý bà không. Chuyện công ty tôi không nói, còn về chuyện tình cảm để nó tự quyết định. Tôi thấy con bé Yến Nhi rất được. Nó còn cứu Minh Hùng nữa, bà biết không? Nghèo nhưng có chí làm nên. Chỉ lấy đứa giàu thì sao, cũng chẳng ảnh hưởng tới mình. Gia đình mình nghèo khó lắm sao? Tôi muốn con trai môn đăng hộ đối phù hợp với gia đình thôi. Chuyện đó xấu lắm hả? Vậy tùy ông, tôi đi ngủ. Ông Khoa lắc đầu nghĩ. Thời đại nào rồi mà phải môn đăng hộ đối? Chủ yếu con cái sống hạnh phúc là ông mãn nguyện rồi. Minh Quân thì ông không lo nữa. Giờ chỉ cần lập gia đình cưới vợ sinh con là ông yên tâm quãng đời còn lại. Còn Minh Hùng ông không biết phải làm sao với nó. Ông thở dài rồi đứng dậy đi về phòng mình. Tôi lên giường nằm nghĩ những gì lúc tối Minh Quân tỏ tình. Giờ tôi có nên đồng ý không? Tôi định điện thoại cho Quỳnh nhưng không biết giờ nó ngủ chưa. Nằm buồn quá tôi lướt Facebook, thấy nó vẫn còn đang thức, tôi nhắn tin. Mày ngủ chưa Quỳnh? Lát sau Quỳnh nhắn tin lại. Chưa, mày chưa ngủ à? Không ngủ đi còn đi làm. Mà có chuyện gì mà giờ này còn nhắn cho tao? Muốn kể mày nghe chuyện này, mày tư vấn giúp em tao đi. Nói đi tao nghe. Chú ấy đã tỏ tình với tao, giờ tính sao? Thiệt hả? Thế mày có thích chú ấy không? Hình như là có, không biết sao ở bên chú ấy tao lại thấy thoải mái. Chú quan tâm tao từng tí, nhưng cũng hành tao không ít. Nếu mày thích thì tiến tới thôi, có gì lạ đâu. Nói với mày chán quá. Thì tao đã yêu khi nào đâu mà tao biết. Mà dưới đó kiếm được công việc chưa? Quỳnh im lặng hồi sau trả lời. Có rồi, đang chờ người ta gọi đi làm chứ ai sướng như mày. Tôi nói, thì tao nói rồi. Ở trên đây làm không chịu. Có anh Dũng giúp, mà hình như anh Dũng có người yêu rồi đấy. Quỳnh đáp, kệ đi, coi như không có duyên đi. Với giờ tao ở nhà rồi, thôi ngủ đi, mai còn đi làm. Ừ, tôi tắt máy, nhắm mắt ngủ sớm để mai còn đi làm. Sáng hôm sau, vừa tới sảnh công ty thì gặp anh Hùng đang bước vào. Tôi vui vẻ chào. Chào anh, mới tới à? Ừ, em đi một mình sao? Em đi một mình chứ mấy mình nữa à? Thì mọi hôm đi với Dũng mà. Anh Dũng lúc đi muộn đi sớm nên em không theo anh ấy được. Ừ, thôi vào làm đi. Chúng tôi vừa vào thang máy thì sếp cũng vừa bước vào. Tôi nhìn thấy nghĩ lại chuyện hôm qua nên tôi hơi có phần ngại ngùng. Minh Quân cũng im lặng không nói gì, chỉ đứng im. Cửa vừa mở ra, anh Hùng chào chúng tôi rồi cũng về phòng làm việc. Lúc này Minh Quân cũng bước ra, nhưng khi đi anh nói, Yến Nhi, lên phòng tôi có việc. Tôi nghe vậy định từ chối thì chị Trâm đi đến hỏi. Ăn sáng chưa? Chưa thì xuống căn tin cùng chị, giờ cũng còn sớm mà. Tôi không muốn lên phòng chú nên trả lời ngay. Dạ chưa, để em đi cùng chị ạ. Minh Quân nghe vậy định nói nữa, nhưng hai người ấy đã đi mất. Anh cũng đi lên phòng. Nhưng khi ngang qua, anh nói với thư ký: cô chuẩn bị bàn ghế đặt vào phòng cho tôi. Để làm gì ạ? Làm theo lời tôi. Vâng sếp. Minh Quân bước vào phòng rồi ngồi xuống bàn làm việc. Lần này phải cho cô bé ấy ở bên mình không rời nửa bước. Minh Quân thật sự rất lo sợ, vì chuyện Thanh Châu trước đây đã để lại cho anh phần ám ảnh không nhỏ. Tôi đi cùng với chị Trâm rồi mua những thứ chị Trâm cần. Tôi cũng mua ổ bánh mì, lúc nãy tôi cũng chưa ăn. Mua xong chúng tôi đi lên, quên luôn lời chúc nãy chú gọi lên phòng. Đang mải mê làm thì nghe tiếng chuông. Tôi cầm máy thấy số của chị thư ký. Em nghe đây chị. Sếp gọi em lên có việc. Dạ. Tôi lại dụ mặt ra, lại có chuyện gì nữa đây? Chú ấy định làm gì không biết. Nhưng nghĩ chú ấy nói thích mình chắc cũng không làm khó gì đâu. Nên tôi đi lên phòng, chỉ là vẫn cảm thấy ngại khi đối mặt với chú mà thôi. Lên đến phòng của chú, tôi gõ cửa rồi đi vào. Dạ, sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ? Bắt đầu hôm nay, em lên đây làm trợ lý cho tôi. Bà làm việc ở kia. Tôi chố mắt lên nhìn, tại sao tôi phải làm cùng chú chứ? Mà cơ bản trợ lý đâu phải chuyên môn của tôi đâu. Tôi nói. Nhưng mà sếp, tôi đang làm ở dưới. Công việc đúng chuyên môn của tôi. Tại sao tôi phải lên đây? Tôi nói em nghe đi, không được cãi tôi. Nhưng mà... Thấy chú nhíu mày nên tôi lủi thủi bước đi xuống phòng. Đang xếp những thứ đồ bỏ vô thùng. Thì chị Trâm hỏi. Em đi đâu vậy Nhi? Em lên phòng sếp chị ạ. Hả? Sao lại lên đó? Sếp nói em lên làm trợ lý cho sếp. Wow, chị có nghe nhầm không đây? Thấy chưa, chị nói rồi mà. Sếp để ý em rồi mà. Tôi mặc kệ lời chị Trâm nói. Tôi chỉ lo khi làm việc cạnh chú, tôi sẽ bị áp lực không ít. Hơn hết là còn phải tiếp xúc với chú thường xuyên. Tôi thật sự khóc không ra nước mắt mà. Em lên đây. Nhiều người thích làm gần sếp, mà sao mặt em bí xị thế kia? Em muốn làm ở gần chị hơn. Cùng công ty thì gặp nhau nhiều mà em. Thôi lên làm đi không sếp mắng. Dạ. Tôi ôm đồ lững thững bước vào phòng, đặt đồ xếp gọn lên bàn. Nhưng liếc nhìn chú làm tôi tức điên. Mới hôm qua tỏ tình, hôm nay lại kêu tôi lên đây hành tôi cho dễ đấy mà. Không để ý tới chú nữa, tôi làm phần việc của mình. Đang làm thì chú hỏi: đói chưa? Nhìn đồng hồ tôi mới biết đã đến giờ ăn trưa. Tôi đáp: đói rồi ạ. Tôi đi ăn đây. Vậy xuống lấy cơm lên đây cùng ăn. Tôi xuống ăn cùng mọi người. Tôi sẽ đem lên cho sếp. Minh Quân mặt nghiêm nghị nói: nhanh đi, tôi đói. Tôi nghe thấy vậy miễn cưỡng đáp: dạ, tôi xuống đem lên liền. Tôi đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng thì gặp chị Hằng thư ký. Lấy cơm cho sếp à em? Dạ, vậy chị đi cùng em. Dạ, mà chị Hằng này, ngày xưa có trợ lý tổng giám đốc không? Chị Hằng trả lời: công ty khác thì có, nhưng đối với công ty này sếp không thích, toàn bộ sếp làm. Chị cũng là thư ký chỉ sắp xếp lịch trình cho giám đốc, trao đổi những vấn đề khác. Ngoài ra sếp tự làm, nên giờ kêu em lên là có ý muốn gần em. Tại sao chị lại nói vậy? Chị làm cho sếp bao nhiêu năm, chị biết tính cách sếp như thế nào. Sếp đã không thích thì còn lâu ngồi cùng phòng, em là sướng nhất rồi đấy. Nhưng em sợ. Cứ bình thường, sếp không khó lắm đâu. Mà chị thấy em cũng đâu sợ sếp. Dạ, làm gì có. Mà thôi em đi lấy cơm. Hai chúng tôi xuống lấy. Chị Hằng lấy nhưng ăn ở dưới này. Tôi thì đem lên cho chú. Nhưng nhớ lại, chú kêu lên ăn cùng, nên tôi phải lấy hai phần ăn. Bà đầu bếp đưa hai phần xong, tôi định bước đi thì anh Hùng đi tới. Anh Hùng nói: nghe nói em lên phòng sếp làm rồi à? Dạ, em mới lên làm sáng nay ạ. Vậy hả, Nhi? Tôi có thể đi uống cà phê với anh không? Anh có chuyện muốn nói. Sao không nói bây giờ đi ạ? Không được, chuyện này chỉ có thể nói riêng với em. Vậy nha, em đi lên đi. Dạ. Tôi vừa đi vừa nghĩ anh Hùng hẹn tôi có chuyện gì đây. Mà thôi, chuyện đó tính sau. Giờ phải đem lên cho chú, không lại bị mắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn.